Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Ta xem là ngươi đang tìm cái chết à. Lấy Diệp Băng nửa bước thần giai linh hồn chi lực, tự nhiên có thể cảm ứng được lôi thần điện này đệ nhất thiên tài. Danh xưng thánh lôi tử Lục Lăng Trần, băng lực tu vi đã đạt đến nhất phẩm tiên đế cấp độ. Chỉ bất quá dạng nhất phẩm tiên đế người tu luyện, Diệp Băng tại ở vào linh quân giai lúc khác, liền đã chém giết qua mấy cái rồi. Huống chi hiện tại hắn băng lực tu vi, đã sinh sinh đạt đến tứ phẩm tiên đế, mà lại Diệp Băng còn cảm ứng được, Lục Lăng Trần này hẳn không phải là chú khí sư, chỉ là đi theo Mộc Cửu Lôi đến một chút náo nhiệt. Bất quá nếu gặp được, hắn liền sẽ không có chút e ngại. Chỉ ít trước mắt hai người này, còn không đạt được nhường hắn cố kỵ tư cách, Diệp Băng sức chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài băng lực tu vi. Lấy hắn cửu phẩm tiên đế đỉnh phong viêm lực tu vi. Cho dù là đối đầu một chút cấp thấp thần hoàng cường giả, cũng có lực lượng chống lại, tỉ như nói tam phẩm thần hoàng Mộc Cửu Lôi, chỉ là tại Diệp Băng cố ý che giấu phía dưới. Không ai có thể cảm ứng rõ ràng hắn tu vi chân chính. Hắc ám chi lực quỷ dị, liền xem như một chút cao cấp thần hoàng cường giả ở đây. Cũng chưa chắc có thể xem thấu hắn tu vi chân chính. Cũng chỉ có hiên viên thần ban đầu ở Nam Câu Thành gặp qua Diệp Băng thủ đoạn. Nhưng lúc kia Diệp Băng đánh chết, cũng chỉ là một cái cửu phẩm linh quân mạnh Lưu Xuân thôi. Cũng không đại biểu hắn thực lực cũng đột phá đến tiên đế cấp độ. Cửu Lôi hộ pháp, không cần hỏi nữa, chính là tiểu tử này giết Phùng Đình sư đệ, xem ta lôi thần điện như không. Xem ra thánh lôi tử này Lục Lăng Trần, cũng đã từng thấy qua Nam Câu Thành ký ức thủy tinh hình ảnh. Cho nên hắn vô cùng khẳng định trước mắt thiếu niên áo trắng. Chính là giết chết Phùng Đình cùng Mạnh Lưu Xuân người. Mặc dù lúc ấy Diệp Băng dùng Nam Câu một câu đem cửu phẩm linh quân Mạnh Lưu Xuân đâm chết. Nhưng bây giờ thánh lôi tử Lục Lăng Trần, thế nhưng là nhất phẩm tiên đế siêu cấp thiên tài, lại làm sao có thể đem một cái không hiểu tiểu tử để vào mắt đâu. Ngươi nói không sai, chính là ta giết Phùng Đình, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nếu người khác đều đã tìm tới cửa, Diệp Băng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Chỉ ít trước mắt hai người này không có khả năng nhường hắn có quá nhiều cố kỵ. Bởi vậy trên mặt hắn rõ ràng là hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười ý cười. Nhìn chằm chằm Lục Lăng Trần hỏi ngược một câu, lời vừa nói ra, không chỉ có là Lục Lăng Trần cùng Mộc Cửu Lôi nao nao. Liền liền Trương Minh chỉ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn liền Diệp Băng từng đánh chết cửu phẩm linh quân sự tình cũng không biết. Hoàn toàn không rõ ràng thiếu niên mặc áo trắng này từ đâu tới lực lượng. Dám ngay mặt khiêu khích nhất phẩm tiên đế Lục Lăng Trần. Có lẽ chỉ có hiên viên thần, mới đang nghĩ đến lúc trước Nam Câu Thành một màn về sau. Biết Diệp Băng là ăn mềm không ăn cứng, người càng là thái độ cường ngạnh, gia hỏa này thì càng không thối lui chút nào. Tiểu tử, dám cùng ta Lục Lăng Trần nói như thế thế hệ trẻ tuổi. Ngươi là người thứ nhất, bị Diệp Băng cái này không hề cố kỵ nói như vậy một kích. Lục Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Mà nó lời ấy sau khi ra, đã là đem chú khí thần điện này một tầng rất nhiều những người tu luyện. Tất cả đều hấp dẫn qua đây. Hắn thế mà chính là thánh lôi tử Lục Lăng Trần, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Cái kia áo trắng tiểu tử là ai? Cũng dám cùng Lục Lăng Trần đối đầu, coi mình là Lạc Thanh Xương hoặc là hiên viên thần sao? Ngươi không nghe thấy Lục Lăng Trần lời nói vừa rồi sao? Nửa năm trước Ly Kỳ bỏ mình tiểu lôi vương Phùng Đình. Chỉ sợ sẽ là chết tại cái kia áo trắng tiểu tử trong tay. Thì ra là thế, lần này có thể có trò hay để nhìn. Nơi này là chú khí thần điện, cần phải không đánh được a? Ngoặc kép, rất nhiều chú khí sư dựa sát vào nơi này sau đó. Rất nhanh chính là nhận ra vị lôi thần điện kia đệ nhất thiên tài Lục Lăng Trần. Lập tức đều là tự động tiến nhập một bộ xem kịch vui trạng thái. chỉ bất quá đối với cái kia dám cùng Lục Lăng Trần mạnh miệng thiếu niên áo trắng, bọn hắn tất cả đều có chút lạ lẫm, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia khinh thường, ám đạo tiểu tử này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Mặt khác một số người thì là nghĩ đến càng nhiều, dù sao nơi này là chú khí thần điện đại điện một tầng, mà lại có Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ ở đây. Trận này đỡ chỉ sợ là không đánh được, ta không cần biết ngươi là cái gì thánh lôi tử thánh lôi cái giám. Tức thời liền cốt nhanh lên, nếu không bạt tai mạnh con quất ngươi tin hay không? Diệp Băng đúng là cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Trước mắt giá tao bao gia hỏa đến cùng là từ đâu tới lực lượng, làm ra cái này một bộ cao cao tại thượng tư thái. Bởi vậy hắn lời kế tiếp, đã là trở nên cực không khách khí. Lần này Diệp Băng đến đây chú khí thần điện, cũng không phải đến cùng những này không hiểu thấu gia hỏa tranh cãi. Hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là tham gia chú thần hội lấy được 3 vị trí đầu. Đạt được một cái kia tiến vào chú khí thần điện tổ địa cơ hội. Không nghĩ tới cái này liền tư cách khảo hạch cũng còn không có tham gia đâu. Liền toát ra một cái gì thánh lôi tử. Cái này khiến được Diệp Băng tâm tình trở nên có chút phiền muộn. Thánh lôi, cái giám, nghe được Diệp Băng trong miệng phong cách riêng mỉa mai thanh âm. Rất nhiều vây xem người tu luyện kém một chút nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Nếu không phải cố kỵ thân phận của Lục Lăng Trần cùng bối cảnh, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cười đến ngửa tới ngửa lui. Người muốn chết, xem như lôi thần điện đệ nhất thiên tài thánh lôi tử Lục Lăng Trần. Chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Trong lúc một khắc, hắn liền nơi này là chú khí thần điện đều quên. Liền muốn trực tiếp xuất thủ đem trước mắt cái này áo trắng tiểu tử giết chết tại chỗ. Cảm ứng được Lục Lăng Trần trên thân hiện lên mà ra bàng bạc băng lực khí tức, Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ sắc mặt đều là trở nên dị thường khó coi. Gia hỏa này cũng quá không đem chú khí thần điện quy củ để ở trong mắt a. Ngươi Lục Lăng Trần cố nhiên là lôi thần điện đệ nhất thiên tài, cũng là nhất phẩm tiên đế cường giả, nhưng tới cái nào núi liền muốn hát cái nào núi ca. Nơi này cũng không phải lôi thần điện sân nhà, Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Trì đều biết rõ, nếu là thật sự nhường Lục Lăng Trần tại lầu một này đại sảnh đem Diệp Băng cho đánh giết. Cái kia đánh thế nhưng là chú khí thần điện mạt, về sau ai còn dám đến tham gia chú khí thần điện cử hành những cái kia thịnh hội. Lục Lăng Trần, ta xem là ngươi đang tìm cái chết a. Ngay tại Hiên Viên Thần thân hình khẽ nhúc nhích, muốn đi đâu cản ở trước mặt Diệp Băng lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ cửa điện phương hướng truyền đến. Làm cho hắn hơi sững sờ, âm thanh kia rõ ràng là một đạo giọng nữ, mà lại mặc dù khẩu khí thanh lãnh, nhưng nghe vào trong tai lại là không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Làm cho tất cả vây xem những người tu luyện, đều hận không thể lại nghe cái mấy chục lượt, a, nàng làm sao cũng tới. Làm Hiên Viên Thần lần theo đạo kia dễ nghe thanh âm, đem ánh mắt chuyển tới thanh âm phát ra chi địa lúc. Trong đôi mắt nhất thời xuất hiện một đạo thân hình huyền chuyển lam váy thân ảnh. Trong óc hiện ra một chút ký ức, không khỏi kinh y lên tiếng. Ngay tại bước nhanh đến gần nữ tử một thân quần áo màu lam. Mái tóc đen dài thẳng rủ xuống ngay giữa bờ mông, bất quá nó trên mặt lại là che có sa mỏng. Không nhìn thấy nó chân chính khuynh thành dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy cái kia nhạt như ngôi sao hai con ngươi. Lóe ra một tia lửa giận, là nàng, mà khi Diệp Băng cũng là tùy theo đem ánh mắt chuyển tới nàng này trên thân lúc. Thân hình không khỏi hung hăng chấn động, đồng thời đưa tay vuốt ngực một cái, ở nơi đỏ áo bào bên trong, cũng có được một tấm giống nhau như đúc sa mỏng. Hết chương.